Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, đường là đường tam táng đường. 4 là đường tam táng 3 thêm 1 4. Phật tử có phải hay không run m? Đường Quân cảm thấy có điểm giống, nếu không tham gia cái 10 tông thi đấu, để cho người ta ngược mấy trận liền thích người ta. Việc này bình thường logic có chút nói không thông. Bất quá người ta run không run m đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Dù sao hắn có nhà hắn sư tỷ. Nhà hắn sư tỷ ngoại trừ ngẫu hội hô hào muốn đánh ý hắn bên ngoài, tổng tới nói vẫn là cái tương đối ôn nhu người. Sẽ không để cho hắn thức tỉnh loại này thuộc tính. À, đánh hắn tựa hồ có cái gì không đối địa phương. Đường Quân méo một chút đầu, lắc đầu thanh một ít không nhớ qua pháp từ trong đầu ném ra ngoài đi. Đường Quân nhìn xem Phật tử, cho nên nói ngươi bị thiên ma nữ đánh hai về, liền đối với người tình căn thâm trùng. Phật tử trên mặt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, nhìn xem Đường Quân từ chối cho ý kiến cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đường Quân nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng không thể là con hàng này vừa thấy đã yêu. Bị tố vấn bắt làm tù binh một viên phương phi, một viên hòa thượng tâm a. Tố vấn mặc dù xinh đẹp, thích nàng người không phải số ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy so sánh với tố vấn, thiên ma nữ hẳn là lại càng dễ dẫn này trước mắt cái này hòa thượng ưa thích. Về phần Đường ha ha, đừng đùa, đầu tiên Đường xuất từ thái thượng đạo, tiếp theo Đường mẹ nó là cái nam. A-di-đà Phật, bần tăng nhìn lư thí chủ khí tức suy yếu, trạng thái khác thường, hình như có trọng thương mang theo. Hôm nay bần tăng không mời mà tới, mạo muội đã quấy rầy hai vị thí chủ. Nơi này có bồ đề kim đan một hạt, nghĩ đến đối lư thí chủ tình huống hẳn là có chỗ trợ giúp. Mong rằng hai vị thí chủ chớ muốn từ chối. Bồ đề kim đan, Đường Quân hai mắt tỏa sáng. Loại này Phật môn đỉnh cấp đan dược, cho dù là đã từng cực điểm huy hoàng thời điểm, làm kiếm tông kiếm tử hắn muốn có được một hạt vậy cực kỳ không dễ dàng. Huống chi là bây giờ. Trọng yếu nhất là nhà mình sư tỷ tình huống hắn tự mình biết. Chính là bị hắn ma niệm đúc thành ma kiếm đả thương bản nguyên. Thân cùng hồn đều kém chút vỡ vụn. Hoàn toàn là dựa vào cùng ma kiếm song sinh mới có thể duy trì lấy tính mệnh. Nhưng dù vậy, chỉ sợ có thể làm bạn hắn thời gian vậy không hơn trăm năm. Ngàn năm, mà bây giờ, cái này một hạt Phật môn bồ đề kim đan. Vừa vặn chuyên môn đối bổ dưỡng nhục thân, thai nghén thần hồn có hiệu quả. Đến như thế một hạt đan dược, không bảo hoàn toàn khôi phục, chỉ ít để nhà mình sư tỷ thoát ly loại kia lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán hiểm cảnh vẫn là không có vấn đề gì. Vậy bởi vậy, tận quản Đường Quân không thích nợ người nhân tình, nhưng đối mặt Phật tử đưa ra lễ vật, lại không có cách nào đẩy ra từ. Bồ đề kim đan vừa lúc là chúng ta cần thiết, ta không cách nào chối từ. Phật tử hôm nay ân tình Đường Quân khắc trong tâm khảm. Ngày sau nhưng có chỗ cần, đủ khả năng, định không chỗ từ. Mặc dù tạm thời tin tưởng Phật tử không có ác ý, nhưng hắn cũng không có nói đúng Phật tử hoàn toàn 100% tín nhiệm. Ai biết hắn hôm nay thi ân sẽ có hay không có toan tính mưu. Cho nên hắn cũng không có đem lời nói đầy. Đủ khả năng định không chỗ từ, nhưng lực chỗ không kịp lời nói, cũng đừng trách hắn đến lúc đó chối từ không làm. Kiếm tử khách khí, Phật tử không thèm để ý cười cười, đem chứa một hạt bồ đề kim đan bình ngọc đưa cho Đường Quân. Đường Quân tiếp nhận bình ngọc mở ra, một trận mùi thuốc nồng nặc tản ra, chỉ là nghe cũng làm người ta nhịn không được tinh thần chấn động. Quanh mình cỏ cây tại cỗ này đan hương phía dưới càng là điên cuồng sinh trưởng. Hô hấp ở giữa liền có vài cọng cách gần đó cỏ cây hóa thành tinh quái. Chỉ bằng lấy mùi Đường Quân liền có thể xác định. Cái này định lại chính là Phật đạo đỉnh cấp đan dược bồ đề kim đan không thể nghi ngờ. Sư tỷ, tướng tới đan dược ăn hết. Đường Quân đem đan dược lấy ra, đưa đến Lư Yêu Yêu bên miệng. Lư Yêu Yêu nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có thanh cự tuyệt lời nói ra. Kỳ thật từ bản tâm mà nói, Nàng càng hy vọng Đường Quân có thể đem viên này đan dược giữ lại. Vạn nhất hắn về sau nhận lấy trọng thương, còn có thể làm bảo mệnh chi dụng. Chỉ là nàng cũng biết, dù là chính mình nói đi ra, nhà mình tiểu sư đệ vậy không có khả năng đồng ý ý nghĩ của mình. Bởi vậy, nàng cũng không có đem những lời này nói ra, tăng thêm tiểu sư đệ không vui. Đồng thời, đối với nhà mình tiểu sư đệ đem loại thời khắc mấu chốt này có thể bảo trụ một mạng đan dược, không chút do dự cho mình, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được nổi lên một trận ngọt ngào. Chỉ cảm thấy mình trước đây cái kia chút nỗ lực đều đáng giá. Gật gật đầu, Lư Yêu Yêu hé miệng, Đường Quân tay hơi chấn động một chút, đan dược hướng về trong miệng nàng bay đi. Cùng một thời gian, khắp nơi trận ba người đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một đạo trắng ảnh chợt lóe lên, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước người liền nhiều hơn một bóng người, mà Lư Yêu Yêu dương há miệng còn không tới kịp khép lại. Chỉ là cái kia bị Đường Quân uy nhập trong miệng nàng đan dược, cũng không có tội nguyện bị nàng nuốt vào. Trong lúc nhất thời, tam đôi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bóng dáng, tinh tế dò xét, Đường Quân phát hiện cái này lần nữa loạn nhập, vẫn là cái hòa thượng. Đồng dạng cả đời màu xanh nhạt tăng y, một viên đầu chọc dưới ánh mặt trời bóng lưỡng, mặt mũi tràn đầy Phật tính, trong mắt lóe ra giảo hoạt, không biết có phải hay không ảo giác. Nhìn thấy cái này hòa thượng lần đầu tiên, Đường Quân lại có một loại muốn đánh cho hắn một trận xúc động. A-di-đà Phật, gặp ở đây ba người đều không nói một lời nhìn xem mình. Hòa thượng tiên một âm thanh Phật hiệu, phá vỡ giữa sân xấu hổ. Xin hỏi vị thí chủ này, cùng vị này nữ thí chủ thế nhưng là có thù. Hòa thượng dẫn đầu làm khó dễ, nhìn xem Đường Quân chất vấn. Đường Quân sững sờ, nhịn không được nhíu mày. Ta cùng sư tỷ sinh tử gắn bó, sao là có thù nói chuyện? Hòa thượng lạnh cười, lật ra bàn tay, ba người hướng nó lòng bàn tay nhìn lại, đã thấy ở tại trong lòng bàn tay, chính là viên kia vốn nên bị đưa vào Lư Yêu Yêu trong miệng đan dược. Đã không có thù, thí chủ vì sao muốn đưa vị này nữ thí chủ tại chỗ chết? Đường Quân, Lư Yêu Yêu, Phật tử, nghe hòa thượng chững chạc đàng hoàng chất vấn, ở đây ba người đều mộng bức được không? Nhất là Phật tử, nếu như không phải nhiều năm tu hành tu một viên coi như không tệ Phật tâm, hắn cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, đưa người tại chỗ chết. Cái này mẹ nó tốt đại nhất cái mũ, cái này nếu như bị chụp trên đầu, hắn đời này đều nói không rõ. Thế nhưng là vị này loạn nhập tiểu hòa thượng, người mẹ nó có phải hay không mù? Người đến cùng có biết hay không ngươi trong lòng bàn tay viên đan dược kia là cái gì? Bồ đề kim đan. Đây chính là Phật đạo cấp cao nhất đan dược bồ đề kim đan. Cho dù là nhập đạo cấp cường giả, cho dù là chân Phật ăn vào một viên, đều có thể đem thể tư chất cùng thần hồn tăng cường mấy điểm. Càng là có thể bổ dưỡng nhục thân, thai nghén thần hồn, đối với thân thể cùng thần hồn thương thế khôi phục có hiệu quả. Bồ đề kim đan công hiệu nhiều cơ hồ đếm không hết, lại chưa từng có một cái công hiệu là có thể gây nên người tại tử địch. Thậm chí bồ đề kim đan liền tác dụng phụ đều không có, tất cả công hiệu đều là với thân thể người hữu ích. Dạng này một viên thuốc, làm sao đến trong miệng ngươi về sau, liền thành là đưa người tại chỗ chết độc dược. Tất cả mọi người là hòa thượng, ngươi cái này hòa thượng làm sao lại có thể trống rỗng ô người trong sạch. Phật tử rất muốn mắng mẹ, Đường Quân càng muốn mắng hơn mẹ. Lư Yêu Yêu là ai? Đó là nhà hắn đại sư tỷ. Không chỉ có là hắn đại sư tỷ, càng là tại hắn bé nhất mặt thời điểm cùng hắn một đường quật khởi người. Nàng theo nàng nhìn hết thế gian phồn hoa, vậy cùng hắn từng lượt máy ảnh DSL trà thô, từng làm bạn giang hồ, cũng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nàng từng vì không cho hắn triệt để rơi nhập ma đạo không để ý tính mệnh ngăn lại trong tay hắn ma kiếm, cứ thế rơi cho tới bây giờ kết cục. Trọng yếu nhất là nàng là hắn ưa thích người. Từ đầu đến cuối, trong lòng của hắn chỉ có một người. Bên cạnh hắn làm bạn chỉ sẽ có một người là nàng. Cho nên dù là người trong thiên hạ phụ nàng, hắn vậy sẽ không phụ nàng. Dù là hắn phụ người trong thiên hạ, hắn vậy sẽ không phụ nàng. Hắn lại làm sao có thể hội muốn đưa nàng tại chỗ chết. Cho nên nhìn xem lời thề son sắt trước trách bọn hắn hòa thượng. Đường quân so Phật tử càng muốn đánh hơn người. Hơn hết cuối cùng, vô luận là Phật tử vẫn là đường quân, đều thanh cái này xúc động cho nhịn được. Dù sao cái này hòa thượng có thể giấu giếm được bọn hắn cảm giác. Tại bọn hắn không kịp phản ứng tình huống dưới cướp đi bồ đề kim đan. Một thân thực lực tất nhiên không kém. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là sợ đánh hơn hết hội bị đánh. Chủ yếu là dù sao cũng là đường đường Phật tử, đường đường kiếm tử, đại biểu cho là thập đại thần tông cùng đã từng thập đại thần tông uy nghiêm. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, bị một cái vô danh hòa thượng đè xuống đất ma sát lời nói trên mặt mũi không dễ nhìn không phải. Ai nói Phật tử liền không thể thích sĩ diện? Trên thực tế bởi vì một ít nguyên nhân, hắn so kiếm tử càng không nguyện ý bị người đè xuống đất ma sát. Cho nên A-di-đà Phật, vị đại sư này, không biết cớ gì nói ra lời ấy. Tại chưa biết rõ loạn nhập hòa thượng thân phận cùng thực lực. Trước đó, Phật tử vậy không có bốc lên khả năng bị đè vào trên mặt đất nguy hiểm đánh người. Cố nén muốn chửi má nó xúc động. Cố gắng để cho mình biểu lộ tận khả năng và dễ dàng mấy điểm. Chỉ là đối với Phật tử cái này biểu hiện ra thiện ý. Cái kia loạn nhập hòa thượng tựa hồ cũng không có cảm kích. Nhìn xem Phật tử, hòa thượng nhíu mày. Phật tử hai tay chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, bần tăng Thích Già, gặp qua vị đại sư này. Hòa thượng đáp lễ lại, khẽ lắc đầu, đại sư không đảm đương nổi. Hơn hết trong trần thế một lạc đường tiểu sa di, bần tăng đường tứ táng, đường là đường tam táng đường, bốn là đường tam táng ba thêm một bốn, táng là táng thiên, táng địa, táng thương sinh táng, Phật tử, đường quân, lư yêu yêu, giảng thật, như thế kỳ hoa tự giới thiệu, bọn hắn sống nhiều năm như vậy, còn thật là lần đầu nhìn thấy, nguyên lai là bốn táng pháp sư. Nhịn không được khóe miệng co quắp một trận. Nhịn xuống mình đậu đen rau muống sao sao. Phật tử nhìn xem đường tứ táng. Trên thực tế cái tên này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Xin hỏi bốn táng pháp sư. Mới vừa nói bần tăng đan dược hội đưa người tại chỗ chết. Không biết pháp sư cớ gì nói ra lời ấy. Đường tứ táng nhìn xem Phật tử. Hai mắt tại Phật tử trên thân từ trên xuống dưới đánh giá. Ân. Màu xanh nhạt tăng y, hiện ra nó đặc biệt không vật phàm vị. Đường tứ táng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mặc loại màu sắc này tăng y hòa thượng đều là hòa thượng bên trong nhất có phẩm vị. Đơn chỉ một điểm này, nhà mình sư phụ để cho mình nhiều cùng hắn xâm nhập giao lưu trao đổi. Đường tứ táng đã cảm thấy bọn hắn khẳng định hội rất có tiếng nói chung. Tăng y rất sạch sẽ, không nhiễm tiêm bụi. Cái này rất bình thường. Dù sao đây chính là một tôn chân Phật. Ngoại trừ quần áo cách ăn mặc bên ngoài. Lại nhìn hình dạng. Một cái đại quang đầu bóng loáng. Cùng mình đứng chung một chỗ liền là hai viên tia sáng phát xạ nguyên. Lẫn nhau làm nổi bật tương đắc ích rõ. Dưới đầu là một trương trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt. Đường tứ táng vẫn cảm thấy mình thứ nhất bản tôn đường tam táng cái kia hàng sinh mặt mũi thanh tú. Tây thiên trên đường đi tai họa ngạch, là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, có thể xưng là hòa thượng bên trong hình tượng đại sứ. Bởi vậy, cơ hồ hoàn toàn kế thừa đường tam táng hình dạng mình. Trò giỏi hơn thầy về sau tại cùng còn bên trong nhưng luận dung mạo hẳn không có thể xuất kỳ. Hữu giả, thẳng đến hôm nay gặp được từ mục đích đánh dấu nhiệm vụ về sau. Đường tứ táng mới hiểu được thế gian có một cái từ gọi sơn ngoại hữu sơn. Thiên ngoại hữu thiên. Trước mắt cái này hòa thượng sinh môi hồng răng trắng. Thỏa thỏa một bức tiểu bạch kiểm bộ dáng. Mặc dù nói hắn không ghét tiểu bạch kiểm loại sinh vật này. Dù sao hắn cùng đường tam táng đều thuộc về tiểu bạch kiểm một loại kia. Nhưng trước mắt cái này hòa thượng so với hắn còn trắng. So với hắn xinh đẹp hơn. Cái này khiến đường tứ táng đối Phật tử ấn tượng điểm không tự giác thấp xuống một chút. Dù sao trên đời này hết thảy lớn lên so hắn xinh đẹp hòa thượng đều là địch nhân. Không có thương lượng, cho nên đối với nhà mình sư phụ cho mình nhiệm vụ. Đường Tứ Táng giờ này khắc này trong lòng đã không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Ai bảo ngươi lớn lên so bần tăng còn tốt nhìn. Không lắc lư ngươi hồ có ai. Nhìn bần tăng làm sao đem ngươi lắc lư què. Cũng chính là ngươi là hòa thượng. Nếu như không trên cổ không có hầu kết, trước ngực lại nhiều đỉnh lấy hai khối thịt lời nói. Bần tăng có thể đem ngươi cả người đều lắc lư không có. Đối với Đường Tứ Táng bởi vì chính mình dáng rất đẹp hơn hắn đem mình xem như địch giả tưởng chuyện. Này Phật tử còn không biết chút nào. Chỉ là bị Đường Tứ Táng nhìn nhịn không được trong lòng có chút run rẩy. Bốn táng pháp sư. Ân. Đường Tứ Táng lấy lại tinh thần. Phật tử là hỏi, bần tăng vì sao nói đan dược này là tại đưa người tại chỗ chết? Phật tử gật đầu, Đường Quân cũng đầy là khó chịu nhìn xem hắn. Đường Tứ Táng lung lay trong tay đan dược. Xin hỏi Phật tử, đây là cái gì đan? Phật tử không còn gì để nói. Thì ra như vậy ngài liền đây là cái gì đan dược cũng không biết. Đây không phải đơn thuần thêm phiền sao? Không biết đây là cái gì đan dược làm sao ngươi biết đan dược này hội ăn người chết. Khác đan dược có tác dụng phụ ăn người chết chúng ta còn có thể sẽ tin tưởng. Thế nhưng là đây là công nhận không có chút nào tác dụng phụ bồ đề kim đan. Ngươi nói đan dược này hội ăn người chết. Sợ không phải câu nói này hội cười chết người a. Mặc dù trong lòng im lặng, Phật tử vẫn là cấp ra đáp án. Bồ đề kim đan. Nguyên lai thứ này gọi bồ đề kim đan, thật xa liền ngửi thấy mùi thơm, chỉ là nghe mùi cũng cảm giác đối với mình ngộ đạo có không nhỏ trợ giúp. Cũng không biết cái này bồ đề kim đan mang về sau. Nhà mình sư phụ có thể hay không trở lại như cũ ra đơn thuốc dân gian luyện chế ra đến. Nếu như có thể lời nói, hắn tiến thêm một bước cơ hội càng lớn hơn. Những ý niệm này ở trong lòng chợt lóe lên. Đường Tứ Táng một mặt nghĩa chính ngôn từ. Bần tăng tự nhiên biết đây là bồ đề kim đan. Cái kia bần tăng hỏi ngươi. Bồ đề kim đan lớn nhất công hiệu là cái gì? Ân, trước tìm hiểu được chủ yếu công hiệu. Thuốc tuy tốt, nhưng không thể ăn bậy a. Vạn nhất cái đồ chơi này là chuyên trị không mang thai không dục đâu. Mặc dù bồ đề kim đan cái tên này cùng nó Phật môn xuất phẩm nhãn hiệu cùng chuyên trách không mang. Thai không dục cái này công hiệu lệch có chút xa, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải. Phật tử nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Người biết đây là bồ đề kim đan. Thế nhưng là ngươi cái này liên tiếp hai vấn đề, đều không giống như là biết đan dược này bộ dáng a. Nếu như không phải cảm giác ngươi thật giống như thực lực so với ta còn mạnh hơn. Ta còn thực sự được thật tốt hoài nghi một cái. Hồ nghi nhìn xem Đường Tứ Táng, Phật tử nói ra bồ đề kim đan chủ yếu công hiệu. Bổ dưỡng nhục thân, thai nghén thần hồn, Đường Tứ Táng gật đầu. Vậy liền không có kém, mình thuộc về con mới sinh. Mặc dù tiên thiên rất đủ, nhưng hậu thiên bay quá nhanh. Đan dược này vừa vặn có thể giúp mình bổ dưỡng. Đối với mình tiến thêm một bước xác thực hữu hiệu. Trong lòng đại định. Đường Tứ Táng ánh mắt liếc nhìn ở đây ba người, chuẩn bị bắt đầu hắn biểu diễn, lại biết đây là Phật đạo đỉnh tiêm đan dược bồ đề kim đan. Vậy các ngươi có biết vị này nữ thí chủ tình trạng cơ thể như thế nào? Như không nhìn lầm lời nói, vị này nữ thí chủ chính là bị ma đạo thủ đoạn gây thương tích. Thần hồn muốn tán, nhục thân sắp phá nát, tức thì bị ma khí quấn thân. Thần kỳ nhất là... Vị này nữ thí chủ bây giờ sở dĩ còn có thể duy trì lấy một chút hy vọng sống. Tựa hồ cũng chính bởi vì có cái kia chút làm hại nàng rơi xuống hôm nay chi cục ma khí mang theo. Nguyên nhân, Đường Tam Táng nhẹ nhàng một lời. Đường Quân cùng Phật tử nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.